Kính thưa quý vị, tôi xin được dịch bài pháp của Ngài. Hôm nay là ngày Chủ nhật 31 tháng 5 năm 2010. Hôm nay là một ngày quý báu và vui sướng. Đó là ngày bắt đầu cái khóa thiền 32 ngày tại Như Lai Thiền Viện thuộc thành phố San Jose, tiểu bang California. Ngài nói Ngài đã đến đây nhiều năm, và lần này lại là một cơ hội sung sướng để gặp được nhiều thiền sinh. Và Ngài rất lấy làm hoan hỷ. Ngài thấy rất nhiều thiền sinh đến đây thực tập vì muốn hiểu thêm giáo lý của thức Phật, của Đức Phật qua sự thực tập thiền minh sát niệm xứ. Ngài sẽ giúp tất cả quý vị hành thiền theo những cái lời chỉ dạy của Đức Phật được ghi lại trong kinh điển, và cũng theo cái truyền thống mà Ngài Cố Hòa Thượng Mahasi đã chỉ dẫn. Và Ngài nói hôm nay đúng là một ngày vui sướng cho Ngài và cũng cho quý vị. Mỗi chúng sinh thì có những cái khuynh hướng cũng như cái đặc tính bản chất riêng của mình. Thì chúng sinh có khuynh hướng là muốn được hạnh phúc, không thích đau khổ, được sống lâu cùng với gia đình và không có muốn bị chết. Thì đó là cái bản chất của chúng sinh theo cái lời dạy của Đức Phật. Hầu hết thì chúng sinh đều muốn được hạnh phúc, không có đau khổ. Tuy nhiên, chúng sinh không hiểu được cái nguyên nhân của khổ đau nên không thể chấm dứt được đau khổ. Cho nên họ chỉ muốn được hạnh phúc mà thôi. Và cách duy nhất mà họ để mưu cầu cái hạnh phúc đó là như con người thì học hành, công ăn việc làm tốt đẹp. Bởi vì họ nghĩ những cái thứ này sẽ cho họ một cái nỗi niềm sung sướng, hạnh phúc. Bởi vì nhờ có lợi tức cũng như có được cái sức khỏe mà do cái sự cái lợi tức này đem lại. Họ không biết được có một cái loại hạnh phúc nó rất là cao diệu, vượt trội cái loại hạnh phúc của thế gian mà họ tìm cầu. Họ sống kiếp này qua kiếp khác trong vòng luân hồi để tìm cầu cái hạnh phúc thế gian, hạnh phúc của con người cũng như hạnh phúc của súc vật, cũng trong một cái cách hướng tương tự, không có khác nhau là mấy. Họ không bao giờ biết được có một cái niềm hạnh phúc vượt trội, lớn lao, cao diệu. Họ không biết được nguyên nhân của khổ đau, và họ cũng biết được cách ngăn ngừa sự đau khổ. Để mà họ cũng không biết cái cách mà đoạn diệt được cái sự khổ đau. Trái lại, họ lại tìm cầu những cái hạnh phúc của thế gian. Và cái sự tìm cầu hạnh phúc của họ nó cũng đưa đến một cái hạnh phúc thế gian mà thôi. Có những người không muốn hạnh phúc thế gian nhưng đi tìm cầu một cái loại hạnh phúc cao diệu hơn, nhưng lại không biết cách để hành cho đúng để được cái loại hạnh phúc này. Cho nên cuối cùng họ cũng không thoát ra khỏi cái sự đau khổ. Của người chúng ta ai cũng không thích đau khổ hết. Tuy nhiên trong đời sống thì có những điều chúng ta không biết để mà chấm dứt khổ đau. Chúng ta muốn trẻ mãi nhưng mà chúng ta lại phải bị già. Chúng ta muốn khỏe mạnh nhưng lại bị bệnh hoạn. Chúng ta muốn sống lâu nhưng cuối cùng rồi chúng ta cũng phải chết. Chúng ta không thích khổ một chút nào hết, không thích khổ thân, cũng không thích khổ tâm. Nhưng cuối cùng chúng ta cũng bị khổ thân và khổ tâm. Chúng ta không thích sầu bi, nhưng chúng ta lại chịu sầu bi. Như vậy là chúng ta không có thích những cái điều đau khổ này, nhưng mà chúng ta không biết cách nào để ngăn ngừa hay là chấm dứt những cái điều đau khổ đó. Chúng ta không biết đau khổ từ đâu đến, cho nên chúng ta đã đau khổ qua nhiều kiếp trong cái vòng luân hồi. mà không có lối ra. Thì Đức Phật dạy rằng 100% của cái sự đau khổ đều do phiền não, ô nhiễm trong tâm mình gây ra hết. Chúng ta khổ vì chúng ta có tham ái, chúng ta sân hận, chúng ta si mê và không biết được sự thật. Và Đức Phật dạy rằng cái sự đau khổ của chúng ta có nguyên nhân từ những cái phiền não ô nhiễm này. Đây là lời dạy của Đức Phật, đó là 100% sự đau khổ do từ ô nhiễm trong nội tâm mà gây ra. Cho nên ô nhiễm hay là phiền não đưa đến đau khổ, và đây chính là nguyên nhân của khổ đau. Khi những cái phiền não ô nhiễm nó thiêu đốt tâm của chúng ta, tâm của chúng sanh, khiến chúng ta luôn luôn bị đau khổ. Cho nên phiền não hay là những ô nhiễm nó là nguyên nhân đưa cho chúng ta những cái sự khổ đau trong kiếp này và trong những cái kiếp tới. Do đó vì phiền não mà chúng ta có ô nhiễm trong tâm và chúng ta chịu sự đau khổ. Nếu mà chúng ta không thích đau khổ thì chúng ta phải biết được cái nguyên nhân và kinh nghiệm được những cái nguyên nhân này và biết cách ngăn ngừa, đoạn trừ và tiêu diệt những cái mầm mống ngủ ngầm trong tâm gây ra đau khổ. Có nghĩa là chúng ta phải biết phương cách thực tập để chấm dứt khổ đau. Đức Phật đã tự mình tu tập và tìm ra cái con đường để chấm dứt phiền não, và Ngài đã dạy lại chúng ta cái phương cách đó để mà cho chúng ta cái cơ hội cũng tẩy được phiền não, chấm dứt khổ đau để có được hạnh phúc thật sự như Ngài. Khi mà lửa cháy thì để lại những cái than tro, những vết cháy đen, nó làm hại môi trường cũng như là thiêu nóng môi trường cũng như là những sinh vật trong môi trường đó. Thì cũng tương tự như vậy, khi cái lửa tham sân si mà cháy lên hay là bộc khởi lên trong tâm, nó sẽ thiêu đốt chúng ta và đem lại nhiều sự khổ đau, sự khổ thân cũng như sự khổ tâm. Thì khi mà lửa tham sân si mà thiêu đốt thì tâm tư của chúng ta cũng giống như một bãi than đen đầy tro tàn. Cũng do chính vì vậy mà vì cái lửa tham sân si mà chúng sanh chịu nhiều khổ đau. Cho nên chúng ta phải nên biết được cái phương pháp mà chấm dứt những cái phiền não do lửa tham sân si này gây ra. Cái phương pháp này sẽ giúp chúng ta tận diệt được tham sân si. Thì có ba cái loại phiền não. Phiền não thứ nhất là phiền não thô tháo, thể hiện qua thân và khẩu. Phiền não thứ hai là phiền não nó nằm trong cái tâm của mình, sinh khởi trong tâm. Và phiền não thứ ba là phiền não ngủ ngầm, chìm sâu dưới nội tâm. Và khi có mà điều kiện hội đủ thì sẽ sinh khởi trở thành phiền não gây nhiều đau khổ. Thì ba cái loại phiền não này thì sẽ được đoạn trừ theo ba cái phép đối kháng trở lại, đó là giới, định và huệ. Thì phiền não thô tháo sẽ được tiêu trừ bởi giới, phiền não mà trong tâm sẽ được chế ngự bởi định, và phiền não ngủ ngầm sẽ được bứng tận gốc rễ bởi huệ. Cho nên để đối trị ba cái loại lửa tham sân si, tức là ba cái gốc của phiền não, thì có cái con đường giới, định, huệ để mà đối trị trở lại. Con người thì không có thích đau khổ, muốn hạnh phúc. Và muốn được như vậy thì nên hiểu được nguyên nhân của khổ đau và nên biết cách ngăn ngừa, đoạn tận và bứng gốc cái phiền não cũng nằm trong tâm. Và cái con đường mà giúp chúng ta ngăn ngừa, đoạn trừ và bứng gốc rễ của phiền não, đó là thiền minh sát niệm xứ mà thiền sinh sẽ tập trong cái khóa thiền này. Chúng ta nên cố gắng nỗ lực chánh niệm ghi nhận những cái hiện tượng mà nó sanh khởi nổi bật để ngăn ngừa, đoạn trừ và bứng tận gốc rễ phiền não. Thiền minh sát niệm xứ nếu mà được thực tập một cách đúng đắn, toàn triệt thì sẽ bứng, thì sẽ giải quyết được cái phiền não của con người. Cho nên thiền sinh trong khóa thiền nên nhớ hai điều khi thực tập trong cái khóa thiền này, đó là lắng nghe hết lòng những cái lời chỉ dẫn cái phương pháp hành thiền, và thứ hai là nỗ lực thực tập một cách nghiêm chỉnh, hết lòng, toàn diện và tập với một cái sự hoan hỷ trong tâm. Nếu mà làm được hai điều này thì chắc chắn là thiền sinh sẽ dập tắt được phiền não mà đã theo chúng ta qua bao nhiêu kiếp trong cái vòng luân hồi. Và phiền não thì sinh khởi bất cứ lúc nào, cho nên thiền sinh phải chánh niệm ghi nhận trong khi đi, đứng, ngồi, nằm để cho chúng ta ngăn ngừa phiền não không có sinh khởi, hay nó đã sinh khởi chúng ta sẽ dập tắt và đoạn trừ những cái nguyên nhân, những cái ngủ mầm mà gây ra những cái phiền não trong bốn cái oai nghi này. Nói tóm lại thì có hai cái yếu tố mà để có thể dập tắt được phiền não đối với người thiền sinh, là lắng nghe cái lời dạy về về cái pháp hành minh sát niệm xứ cho nó rõ ràng, và thứ hai là tu tập một cách nghiêm chỉnh theo cái những cái lời dạy đó. Và nếu mà tu tập được như vậy thì tuệ giác sẽ phát sinh, có nghĩa là trí tuệ sẽ đến giúp chúng ta đoạn tận phiền não trong cái khó thiền. Như vậy cái điều chính yếu là chúng ta hay là quý vị thiền sinh phải thực tập cho đúng theo kinh điển của Đức Phật. Và Ngài Hòa Thượng Thiền Sư Mahasi đã dạy cái pháp môn thiền minh sát mà quý vị sẽ thực tập dựa trên những cái lời dạy của Đức Thế Tôn về cả hai phương diện lý thuyết và thực hành. Và những cái lời dạy của Ngài Mahasi đã được dịch sang nhiều ngôn ngữ. Và lát nữa đây, khi mà quý vị được nghe những cái lời dạy này thì hãy chú tâm lắng nghe hết lòng. Rồi mỗi ngày quý vị còn nghe được một giờ pháp thoại sư giảng cho quý vị nghe, cũng như quý vị sẽ được trình pháp với các vị thiền sư giúp sư để hướng dẫn quý vị. Cho nên quý vị sẽ có cơ hội biết được những sự chỉ dẫn đúng đắn, và sư mong mỏi quý vị hãy cố gắng nghiêm chỉnh thực tập theo sát những cái lời dạy này để cho có được ích lợi và kết quả. Sư sách tấn quý vị hãy hết lòng thực tập trong cái khóa thiền này để xứng đáng với cái phước báo mà mình đã được sinh làm người trong cái thời kỳ mà Phật pháp còn được lưu truyền. Sa-du. Trong cái thiền đường này thì các cư sĩ đã đến đây để mà thực hành thiền minh sát niệm xứ. Từ khi mà quý vị bắt đầu học cái pháp hành thì để trao dồi tâm linh thì quý vị được gọi là một cái người thiền sinh, tức là yogi. Với danh nghĩa của một thiền sinh thì quý vị nên thực tập nghiêm chỉnh để đúng với ý nghĩa của cái danh từ này. Định nghĩa của thiền sinh là một người nỗ lực phát triển tâm linh và tuệ giác. Thì cái danh từ yogi, tức là thiền sinh, thì đến từ danh từ yoga, có nghĩa là cái nỗ lực. Thì có ba loại nỗ lực hay là tinh tấn. Thứ nhất là nỗ lực khởi đầu, thứ hai là nỗ lực phát triển, và thứ ba là nỗ lực thành đạt. Người nào mà có cả ba cái nỗ lực này

mà không dừng với một phẩm tính nào hết. Đối với ai, một lần nữa sư nhắc lại là đối với quý vị nào mà do dự ngập ngừng để mà quán những cái phẩm tính của Đức Phật, thì sư khuyên những vị đó nên quán về cái đặc tính của cái giáo pháp, đó là đặc tính toàn hảo, vì làm cho tâm hoàn toàn trong sạch. Hôm nay thì sư định giảng hết cho quý vị nghe về cái bốn pháp bảo vệ, nhưng mà đã hết giờ rồi, thì sư sẽ cố gắng giảng vào ngày mai. Sư chấm dứt bài pháp thoại ở đây. Hôm qua thì sư đã giảng cho quý vị nghe về cái pháp đầu tiên trong bốn cái pháp thiền bảo vệ. Hôm nay sư sẽ giảng tiếp ba pháp còn lại, đó là niệm rải tâm từ, quán sự bất tịnh của cơ thể và quán về cái sự chết. Thứ nhất là niệm rải tâm từ. Tâm từ là cái tâm mà muốn cho tha nhân được an vui, hạnh phúc như chính mình mong muốn được như vậy. Cái lòng ước mong cho tha nhân được an vui và hạnh phúc chính là tâm từ. Nếu một người không hài lòng đối với một người khác thì sự sân hận nó sẽ sinh khởi, nếu trong lòng mình không có từ tâm. Nếu mà sự sân hận bực tức sinh khởi thì nó làm, nó thiêu đốt cái tâm can của mình, khiến cho cái tâm của mình nó khô khan, không có mềm ướt, dễ thương. Do đó chúng ta nên vuông bồi tâm từ để tâm được nhẹ nhàng, thấm ướt từ tâm. Khi tâm từ không có nên trôi nổi trên bề mặt, mình giả vờ có tâm từ nhưng lòng không mong mỏi sâu xa cho người khác được an vui hạnh phúc thì đó không phải là từ tâm. Con người thường hay giả vờ để có từ tâm, để được lòng người khác và để được việc cho chính mình trong cái sự giao dịch. Nếu mà không có thật sự, nếu không thật sự có từ tâm trong tâm của mình thì mình không có tâm từ thật sự. Sư sẽ giảng ý nghĩa của tâm từ. Thì tâm từ chính là cái sự ẩm ướt mà làm cho tâm nó mềm mỏng, nhẹ nhàng và nó trôi chảy. Sư lấy một ví dụ, nếu quý vị lấy hai cái tờ giấy khô, thì nó sẽ không bao giờ dính vào nhau được hết. Nếu mà mình không dùng keo để dán lại thì nó không bao giờ dính. Còn nếu mình dùng keo thì nó sẽ dính với nhau. Nhưng mà do đó mà mình cần có keo để dán lại hai tờ giấy. Tuy nhiên nếu mình chỉ dùng keo cho một tờ rồi dán vào cái tờ kia thì có thể trong khi mà ghép đó, không khí nó lẫn lộn ở giữa nên cái sự dính nó cũng không có chắc. Nhưng nếu mình thoa keo cả hai bên thì khi mình ghép hai tờ giấy lại với nhau thì nó dính rất là chặt. Thì trong cái tương quan đối xử giữa con người với nhau cũng vậy, thì cần có tâm từ và cần có cả đôi bên thì nó mới liên hệ tốt đẹp. Nếu một người chỉ giả vờ có tâm từ thì khó mà có sự tốt đẹp giữa đôi bên. Do đó cả hai cần tâm từ giữa bạn bè, liên hệ với nhau, trong cái sở làm, khi làm việc với đồng nghiệp, trong cái cách đối xử với bà con, với bạn đạo, cần có tâm từ trong khi giao tiếp với nhau. Được như vậy thì sự liên hệ sẽ tốt đẹp và trong khi làm việc sẽ có sự đoàn kết và sẽ có sự thành công. Thì tâm từ có hai cái mức độ, là tâm từ một cách bình thường và tâm từ trong cái sự tu tập. Khi mà một người có tâm từ thì người đó không bao giờ làm lợi riêng cho chính mình mà thôi, nhưng luôn luôn nghĩ đến người khác. Những người như vậy sẽ luôn quan tâm và sẵn sàng làm lợi ích cho tha nhân. Những người có tâm từ không bao giờ muốn người khác bị hại vì mình, không muốn bị hại vì mình muốn những điều tốt lành cho người khác. Do đó, có tâm từ, con người sẽ có cơ hội sẽ được người khác gần gũi với mình, không có ý hãm hại mình. Phát triển tâm từ tu tập sẽ có 10 cái lợi ích, chẳng hạn như ngủ và thức dậy trong cái sự an lành, không có mộng mị, không bị người khác hãm hại nhưng lại được người khác thân mật, không có sự gặp nguy hiểm trong cái khi thực tập thiền minh sát, vân vân. Có người phát triển tâm từ để tâm khỏi bị sân hận, rồi trong tâm của mình có những cái trạng thái tốt lành hướng mình đến phát triển những cái thiện nghiệp. Tâm từ được phát triển bằng nhiều cách, chẳng hạn như có thể dùng tâm từ làm đề mục trong cái pháp hành thiền chỉ trong hay là thiền vắng lặng. Tuy nhiên, đối với thiền sinh minh sát thì không phát triển tâm từ để đạt các tầng thiền định như trong pháp hành thiền chỉ, nhưng để tâm tư của mình khỏi bị ân hận, để mà dễ dàng thực tập. Và trong khi sự thực tập, lúc mà tâm phát triển sức định mạnh mẽ, khỏi gặp những cái hình ảnh ghê sợ, nguy hiểm, thì cái truyền thống phát triển tâm từ là mình bắt đầu với chính mình. Bởi vì chỉ khi một người được thật sự an vui thì cái người đó mới có thể phát triển cái từ tâm, mong mỏi cho người khác cũng được như mình. Do đó mà cái thiền phát triển tâm từ dựa trên cái khuynh hướng của con người là luôn luôn nghĩ tới mình trước, do đó mà bắt đầu với chính mình. Và cái cách thức niệm rải tâm từ như sau: mong cho tôi được sức khỏe, hạnh phúc và an vui. Mong cho tôi không bị khổ thân và khổ tâm. Khi mà mình phát triển tâm từ được cho mình rồi thì mình mới bắt đầu mong cho người khác cũng được như mình vậy. Khi mình có tâm từ, mình sẽ niệm rải đến những người khác để mong mỏi cho tha nhân cũng được những cái điều tốt lành như mình. Mong cho người khác không bị khổ thân, mong cho người khác không bị khổ tâm, mong cho người khác được sức khỏe, hạnh phúc và an vui. Do đó, tóm lại thì hành phát triển tâm từ là mình mong cho mình cũng như mọi người được như mình, tức là được sức khỏe, hạnh phúc và an vui. Mình lấy ví dụ một người thì khi mà lo cho thân của mình, muốn được cho nó thoải mái thì bằng cách phải ăn những cái thức ăn bổ dưỡng, mặc những cái đồ ấm thích hợp với khí hậu ở nơi mà cái khí hậu không nóng, không lạnh. Thì cũng tương tự như vậy, muốn lo cho tâm thì cũng phải biết cách phát triển tâm từ để tâm được nhẹ nhàng, an vui và thoải mái, và rồi mình niệm lại cho người khác. Để cho cái ước muốn của mình mong mỏi cho chúng sanh được sự an vui, được thành tựu, thì một người phải không bị cái sự thù hận, có nghĩa là không có kẻ thù. Thì có hai loại kẻ thù: kẻ nội thù và kẻ ngoại thù. Thì nội thù tức là những cái trạng thái tâm bất thiện hay ô nhiễm sanh khởi lên trong tâm tư của mình, và ngoại thù là những cái kẻ thù thật sự ở bên ngoài. Thì trong đời sống ít khi mà chúng ta gặp kẻ ngoại thù, nhưng kẻ nội thù thì cứ dường như chúng ta gặp luôn luôn. Đó là sự tham lam, sân hận, si mê, ganh tị, vân vân. Chúng ta nên phát triển tâm từ để khỏi bị hiểm nguy, và từ đó chúng ta không có kẻ nội thù. Bằng cách rải tâm từ mong cho tôi được sức khỏe, hạnh phúc, an vui, không bị khổ thân, không bị khổ tâm, thì chúng ta phát triển được cái từ tâm và chúng ta không có cái nội thù. Nếu không thì tâm tư sẽ tràn đầy sân hận, thù oán, ganh tị, luôn luôn muốn hủy hoại người khác. Rồi chúng ta phạm những hành động do cái lòng sân hận gây nên mà về sau mỗi khi nghĩ lại thì tự than trách chính mình vì những lỗi lầm mình đã phạm phải trong quá khứ. Cái sự tự trách nó sẽ sinh khởi những cái phiền não thêm trong nội tâm và đồng thời cũng bị những cái người trí chê trách. Trong xã hội nếu mà chúng ta phạm tội vì cái lòng sân hận thì sẽ bị xã hội trừng phạt. Không những thế, những người bị chúng ta hại sẽ tìm cách trả thù, hãm hại lại chúng ta. Với cái muốn mà mình hãm hại người khác, mình sẽ bị tái sinh vào cái khổ cảnh và mình luôn luôn có những kẻ nội thù. Như vậy đời sống chúng ta tràn đầy nguy hiểm. Nếu mà chúng ta tận diệt được hết những kẻ nội thù thì đời sống chúng ta sẽ an vui, không bị khổ thân, không bị khổ tâm. Tất cả mọi người trên thế giới ai ai cũng không đều muốn, không muốn bị khổ tâm, nhưng muốn được an vui hạnh phúc. Và để được khỏi bị kẻ nội thù chế ngự, sai khiến thì chúng ta cần phát triển cái tâm từ trong cái sự tu tập. Cái thiền minh sát niệm xứ rất là hiệu lực đối với sự tận diệt kẻ nội thù song song với sự niệm rãi tâm từ, và kết quả là chúng ta đạt đến sự bình an khỏi những sự hiểm nguy trong cái đời sống. Cái rất quan trọng để thấy được sức mạnh của tâm từ, để có được sức mạnh của tâm từ. Tâm từ từ cái phép hành thiền chỉ, dùng tâm từ làm đề mục để đắc các tầng thiền thì có cái sức mạnh nhất. Nhưng cái sự niệm rãi tâm từ mà chúng ta hành trước khi hành minh sát, mong cho chúng ta cũng như mọi người khác được an vui, không khổ thân, khổ tâm, hạnh phúc, cũng rất là mạnh mẽ. Có tâm từ trong cái ý tưởng của mình rất là quan trọng. Tuy nhiên chúng ta cần thể hiện cái từ tâm của mình qua thân và khẩu. Khi chúng ta nói năng dễ nghe thì người khác cảm thấy yên ổn, không bị lo âu. Tâm từ thể hiện qua thân bằng những cái hành động lợi ích cho tha nhân. Khi liên hệ với người khác không chỉ với cái ý tưởng tốt lành trong tâm mà thôi, nhưng phải thể hiện bằng lời nói, bằng hành động, làm lợi cho người khác. Nếu có tâm từ hỗ tương giữa nhau thì sự liên hệ sẽ luôn luôn trôi chảy tốt đẹp. Do đó mà chúng ta cần phát triển tâm từ. Tâm từ liên hệ đến chúng ta mỗi người, nhưng cũng liên hệ đến tha nhân. Trong mỗi người đều có những cái đáng yêu và những cái không đáng yêu. Phát triển tâm từ là nhìn những cái điều đáng mến đến những người khác. Vì nếu chúng ta chỉ nhìn những cái điều không đáng yêu nơi người khác thì khó mà phát triển được tâm từ. Do đó trong liên hệ với nhau cần chú trọng đến những điều đáng yêu nơi người khác. Đó là về cái phép quán thứ hai. Phép quán thứ nhất là quán về các phẩm tính của Đức Phật. Phép quán thứ hai là niệm rãi tâm từ. Phép quán thứ ba trong bốn pháp bảo vệ là quán về cái sự bất tịnh của cơ thể. Trong cái sự quán này, chúng ta quán đến những cái sự ố trược trong cơ thể của mình. Thiền minh sát là có mục đích thanh lọc tâm cho được trong sạch. Và để được như vậy, thì tâm mình không nên dính mắc vào những cái điều bất thiện để tạo cái điều kiện thuận lợi cho sự phát triển tuệ giác. Khi mà chúng ta có tuệ giác thì chúng ta sẽ có nội lực vững mạnh để đối đầu với những cái điều tốt, xấu trong cái đời sống. Và quán về sự bất tịnh sẽ của cơ thể sẽ giúp cho cái sự hành thiền minh sát của mình. Nếu mà chúng ta không quán về sự bất tịnh của cơ thể khi thì chúng ta thấy cơ thể là tốt đẹp, và cái hậu quả của cái sự thấy này là chúng ta dính mắc vào cơ thể. Để mà thấy được sự bất tịnh của cơ thể thì chúng ta nên chia cơ thể ra thành nhiều cái thân phần. Bởi vì lấy một ví dụ, khi quý vị thấy một chiếc xe trong cái tổng thể của nó thì thấy đẹp, nhưng nếu quý vị tháo ra thành từng cái thân phần của xe thì nó không còn đẹp như trước nữa và người ta không còn thích. Do đó mà cũng tương tự như vậy, để không dính mắc vào cơ thể của mình thì thay vì nhìn cái thân thể như một toàn thể thì mình nên chia ra từng cái thân phần. Thì theo kinh điển thì chia ra làm 32 cái thân phần, trong đó 5 cái thân phần chính yếu được là để cho quán là tóc, lông, móng, răng và da. Nếu 5 cái thứ này mà nằm trong cái cơ thể như một khối thân hình thì dường như chúng ta thấy rất là tốt đẹp và chúng ta ưa thích. Nhưng nếu quý vị thử lấy ra từng cái một thì nó thật là xấu, ghê tởm, chúng ta xa lánh. Thì để thanh lọc thân tâm thì cần quán sự bất tịnh của thân, thấy cơ thể của mình không đẹp đẽ như mình tưởng. Nhờ đó mà không dính mắc vào thân thể mình, và cũng nhờ đó mà mình không dính mắc vào thân thể của người khác. Khi hai người mà khác phái đối diện với nhau thường có những cái tâm dính mắc. Nếu mà mình quán về sự bất tịnh của cơ thể thì mình tránh được sự dính mắc này. Đó là phép quán về sự bất tịnh của cơ thể. Phép quán thứ tư trong 4 pháp bảo vệ là quán về sự chết, hay là suy niệm về hiện tượng chết. Khi chúng ta tập thiền minh sát niệm xứ thì mục đích của chúng ta là đạt được sự bất tử. Sự bất tử ở đây tức là sự chứng ngộ niết bàn. Muốn được như vậy thì cần quán sự chết để chúng ta không có sợ chết trước. Quán sự phép quán này làm gia tăng nỗ lực thực tập đến cái độ mà chúng ta không màng đến cơ thể đời sống trong khi thực hành thiền minh sát niệm xứ. Chúng ta quán sự chết để chúng ta tập thiền minh sát một cách tinh tấn tốt đẹp, bởi vì thiền minh sát niệm xứ là pháp hành bảo đảm được kết quả mỹ mãn như chúng ta mong muốn. Nếu có tái sinh thì sẽ có sự hoại diệt, tức là có sanh thì có diệt. Khi mà chúng ta tái sinh thì chúng ta sẽ chết. Nếu tái sinh thì con người sẽ không mãi mãi trẻ, nhưng sẽ già đi, bệnh rồi chết. Nếu không chết vì bệnh thì cũng chết vì già. Bao lâu mà chúng ta có vô minh và ái dục thì bấy lâu chúng ta còn bị tái sinh. Khi mà chúng ta bị vô minh và ái dục nó chế ngự, kiểm soát thì chúng ta không thấy được những khiếm khuyết của kiếp sinh tồn. Vì chúng ta vô minh nên chúng ta thấy cái kiếp sống là tốt đẹp, và vì thấy tốt đẹp nên chúng ta ham muốn, chúng ta bị ái dục. Và vì vô minh nên có ái dục, và vì có cả vô minh ái dục nên chúng ta làm những cái việc thiện hay bất thiện, tức là chúng ta tạo thiện nghiệp và bất thiện nghiệp. Bao lâu mà chúng ta còn tạo nghiệp dù thiện hay là bất thiện thì bấy lâu chúng ta còn tái sinh. Mà có sinh thì có diệt, có sinh ra thì phải có mệnh mọc. Sư lấy một ví dụ, khi một cái ngôi nhà mới xây cất để mình cư ngụ thì vì một cái tai ương nào đó bị hư hại, thì quý vị thấy nếu mình không cất nhà lại thì cái sẽ không sẽ bị hư hại xảy ra nữa. Do đó nếu có tái sinh thì sẽ có chết. Muốn không bị chết thì không nên có tái sinh. Khi tái sinh sẽ chịu nhiều cái cảnh khổ, cái sự khổ sở ngoài ý muốn. Ngược lại, thiền minh sát niệm xứ sẽ đưa đến sự bất tử hay là niết bàn. Nếu không vô minh và không ái dục sẽ không tái sinh, không tái sinh không đau khổ, có nghĩa là tất cả khổ đau sẽ bị đoạn diệt. Nếu không khổ đau thì đó là chúng ta có sự an bình miên viễn thật sự. Khi tập thiền minh sát niệm xứ, chúng ta trước khi thực hành quán về cái chết để không sợ chết. Nếu không sợ chết thì không sợ sự khó khăn trong cái thực tập. Khi mà chúng ta sống trong cái đời sống thì chúng ta nên rút tỉa hay là tạo cho mình những cái tinh hoa của cái kiếp hiện hữu. Thì cái tinh hoa ở đây là chúng ta có được từ sự tập thiền minh sát niệm xứ ngay trong kiếp sống này. Dù chúng ta không chấm dứt được luân hồi ngay trong cái kiếp sống này, nhưng nếu chúng ta đạt đến một cái mức độ chứng ngộ nào thì chúng ta sẽ không bao giờ tái sinh vào bốn cõi thấp kém nữa. Như lấy vàng ra từ cái quặng trong cái mỏ vàng, con người nên lấy cái tinh hoa từ cái kiếp sống bằng cách tập bốn phép bảo vệ. Mỗi ngày tập khoảng 4 phút, mỗi lần 4 phút, mỗi phút cho một cái phép quán. Quán về những cái phẩm tính của Phật, quán về niệm rãi tâm từ, quán về sự bất tịnh của cơ thể và quán về sự chết. Quý vị làm mỗi ngày 1-2 lần rồi sang thực tập thiền minh sát niệm xứ. Quý vị khi thực tập bốn pháp bảo vệ, thứ nhất quý vị duy trì cái truyền thống hành thiền tốt đẹp, và thứ hai là quý vị hỗ trợ cho cái pháp hành minh sát niệm xứ quý vị đang thực tập mà không gặp hiểm nguy. Sư mong mỏi quý vị hết lòng tinh tấn thực tập để chứng ngộ được sự bất tử là niết bàn trong khóa thiền này. Xin chấm dứt bài pháp thoại ở đây. Những ngày qua sư đã giảng cái bốn cái pháp bảo vệ cho quý vị hành. Đây là cái truyền thống hành trước khi mà quý vị thực tập thiền minh sát niệm xứ, để cho cái sự hành thiền quý vị được trôi chảy, không có bị trở ngại. Thiền sinh khi đến đây thì được nghe những cái lời chỉ dẫn về cái cách hành thiền minh sát niệm xứ. Thì trong số các vị thiền sinh thì một số đã hành thiền rồi, nhưng mà khi nghe lại cái sự chỉ dẫn thì sẽ được rõ hơn. Còn một số đã hành nhưng mà không có thực tập một cách nghiêm chỉnh nên không có kinh nghiệm gì mấy, tức là không có tiến bộ. Một số chưa hành thiền thì cần phải nghe lời chỉ dẫn rõ ràng để hành đúng theo cái phương pháp cho có kết quả. Theo kinh Đại Niệm Xứ thì thiền sinh cần phải ghi nhận những gì sinh khởi nổi bật qua 6 cửa giác quan. Thì khi mà thực tập thì thiền sinh cần phải trình pháp với thiền sư. Và một số thiền sinh gặp khó khăn trong khi thực tập, cũng như không biết rõ về phương pháp hành thiền, cho nên khi trình pháp cũng gặp khó khăn. Vì khi đến gặp các vị thiền sư, thiền sinh không biết trình như thế nào, vì mình không có thực tập được một cách đúng đắn. Do đó mà hôm nay để giúp thiền sinh bớt khó khăn trong cái sự thực tập cũng như trình pháp, sư sẽ hướng dẫn quý vị về cách hành thiền. Khi mà thiền sinh đến tham dự khóa thiền, họ nên thiền liên tục ghi nhận như đúng nghĩa của cái chữ thiền sinh mà sư đã giảng cho quý vị nghe. Thì cái chữ thiền sinh phản ngữ là yogi. Thì yogi nó có xuất phát từ cái chữ yoga, danh từ yoga có nghĩa là cái nỗ lực

sẵn sàng ghi nhận các cái hiện tượng danh sắc ngay khi chúng vừa sanh khởi. Và nhờ vậy sẽ thấy được những cái sự thật về đặc tính, về những cái đặc tính của đối tượng, có nghĩa là thấy cái sự thật về cái diệu đế thứ nhất là khổ đế. Nếu mà thiền sinh khi ghi nhận các hiện tượng danh sắc chính xác và hiệu quả, thì khi vào trình pháp có thể trình bày kinh nghiệm thực tập của mình một cách rõ ràng đến với thiền sư. Nếu mà vị thiền sư hỏi thiền sinh là có ghi nhận được cái chuyển động phòng xẹp của bụng một cách có hiệu quả chính xác hay không, và thiền sinh mà ghi nhận có hiệu quả thì sẽ diễn tả một cách rõ ràng đầy đủ cái đề mục cũng như sự ghi nhận của mình cùng với những cái kinh nghiệm mà mình có được trong khi mình ghi nhận cái đề mục như vậy. Chẳng hạn như đối với sự phòng xẹp của bụng thì người thiền sinh có thể nói cho thiền sư biết những cái đặc tính như căng cứng chuyển động trong cái sự chuyển động phòng xẹp của bụng. Nếu mà thiền sinh không thể ghi nhận vì tâm ghi nhận của mình nó không theo sát cái đề mục, tức là không có song hành với đề mục, thì không thể trình bày một cách rõ ràng được. Và nếu mà cái chuyện mà không theo sát, không chuyển động, thì cái chuyện gì nó xảy ra ngay lúc đó thì thiền sinh cũng phải cố gắng nói cho thiền sư biết. Chẳng hạn như khi mà không theo dõi bởi vì do có suy nghĩ hoặc là đau, ngứa, nhức đã làm cái tâm nó không có theo dõi được cái đề mục, thì thiền sinh cũng phải trình bày cho thiền sư một cách rõ ràng. Chẳng hạn như thiền sinh có thể nói là khi mà suy nghĩ xảy ra thì thiền sinh có ghi nhận cái sự suy nghĩ không? Và khi ghi nhận cái sự suy nghĩ như thế thì thiền sinh kinh nghiệm chuyện gì đối với sự suy nghĩ? Chẳng hạn như suy nghĩ khi được ghi nhận thì nó biến đi, hoặc là khi bị cơn đau nhức thiền sanh khởi, thiền sinh không có theo dõi đề mục chính nữa mà theo những cái cơn đau nhức này, thì thiền sinh kinh nghiệm như thế nào đối với cơn đau hoặc là nhức? Như vậy thiền sinh có thể diễn tả về kinh nghiệm thực tập của mình đối với những đề mục chính, đối với đề mục chính và những đề mục phụ một cách chi tiết rõ ràng nếu thiền sinh tập một cách nghiêm chỉnh. Còn nếu thiền sinh mà không có lắng nghe sự chỉ dẫn và không có nỗ lực hành thiền thì chắc chắn là vào trình pháp sẽ không có thể trình bày cái sự thực tập của mình một cách rõ ràng được. Thiền sinh phải trình bày cho được cái đề mục của mình, cách ghi nhận cùng kinh nghiệm thực tập. Cho nên thiền sinh muốn ghi nhận một cách có hiệu quả thì phải nỗ lòng, hết lòng trong cái sự thực tập của mình. Hôm qua sư giải thích là tâm ghi nhận cần phải đánh trúng ngay đề mục, có nghĩa là đưa tới một cách trực tiếp đến đề mục, vừa chụp lấy đề mục và ghi nhận ngay cái đề mục trong khi cái đề mục vừa sanh khởi. Thì làm được như vậy thì cái người mà hành giả đó có thể khám phá hay là kinh nghiệm được những cái đặc tính mà trước đây nó ẩn giấu, đặc tính của đề mục trước đây nó được ẩn giấu đối với những cái tâm thông thường của mình. Nếu mà tâm ghi nhận sự phòng thì hành giả sẽ kinh nghiệm được sự căng cứng chuyển động, hay là bất cứ một đối tượng nào sanh khởi, tâm ghi nhận ngay cái đối tượng đó thì sẽ khám phá cái đặc tính thật sự của cái hiện tượng đó. Và khi mà khám phá được đặc tính thì tâm không còn nghi ngờ hay là không còn tà kiến nữa. Cũng giống như khi mà ánh sáng đến thì bóng đêm nó tan biến đi. Khi cái tuệ giác đến thì vô minh hay tà kiến sẽ biến mất. Và nhờ vậy thiền sinh, và nhờ kinh nghiệm thiền sinh có thể trình bày đến thiền sư những cái sự thực tập của mình và những kết quả mà mình thâu gặt hái được. Khi mà tâm được vuông bồi một cách mạnh mẽ, một cách có hiệu quả qua thiền tập, thì sẽ khám phá được những đặc tính của những cái hiện tượng danh sắc sân khởi. Khi ghi nhận với chánh niệm vững vàng, tuệ giác chắc chắn sẽ phát sinh, vô minh và tà kiến sẽ không còn nữa, sẽ biến mất. Nếu không thì phiền não sân khởi, những cái đối tượng mà thiền sinh, những cái đối tượng sân khởi qua sáu cửa giác quan mà thiền sinh không ghi nhận thì sẽ không bao giờ kinh nghiệm được bản chất của những hiện tượng này, và chúng sẽ trở thành một mảnh đất phì nhiêu của phiền não. Không chánh niệm đối tượng thì thiền sinh sẽ không khám phá được đối tượng, không phát triển được tuệ giác, nên sẽ không biết được đặc tính của các cái hiện tượng này. Để mà khám phá thì thiền sinh phải ghi nhận đối tượng ngay lúc chúng vừa sanh khởi, ghi nhận liên tục và chính xác những cái đối tượng nào sanh khởi qua sáu cửa giác quan, khi như khi mình thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng chạm và suy nghĩ. Nếu mà không ghi nhận kịp thời thì phiền não như tham, sân, ngã mạn, không hổ thẹn tội lỗi, không ghê sợ tội lỗi, cạo cử, vân vân sẽ sinh khởi. Khi mà gặp đối tượng ưa thích thì tâm thể tham đắm và dính mắc. Gặp đối tượng không ưa thích thì sẽ bực bội, sân hận và có thể sinh ngã mạn nữa. Do đó mà phải ghi nhận một cách có hiệu quả thì tuệ giác mới phát triển được. Khi tuệ giác phát triển thì phiền não sẽ không có cơ hội sanh khởi. Khi mà ghi nhận đối tượng ngay lúc chúng vừa sanh khởi thì thiền sinh chắc chắn sẽ khám phá được những đặc tính của đối tượng. Thiền sinh ghi nhận phòng xẹp một cách nỗ lực hiệu quả thì hôn trầm lười biếng không thể xảy ra. Tâm ghi nhận không rời đề mục, một khi mà mình có sự tinh tấn, nỗ lực và vô minh cùng tà kiến sẽ không có cơ hội sanh khởi. Khi mà mọi đối tượng sanh khởi được tâm ghi nhận thì những cái đối tượng này sẽ là một cái thửa vườn sanh tốt của tuệ giác. Những cái tuệ giác như tuệ phân biệt danh sắc, tuệ thấy được cái tương quan nhân quả, hoặc là tuệ thấu đạt thấy vô thường, khổ và vô ngã. Nếu mà đối tượng không được thiền sinh chánh niệm ghi nhận thì những cái đối tượng này như đã được nói sẽ là một mảnh đất phì nhiêu cho phiền não. Còn nếu mà được ghi nhận thì nó sẽ là một khu vườn sanh tốt cho tuệ giác. Cho nên thật là quan trọng để ghi nhận đối tượng ngay lúc chúng vừa sanh khởi một cách chính xác và hiệu quả. Nếu mà thiếu chánh niệm, tâm tự do phóng đi một cách thoải mái thì phiền não sẽ sanh khởi. Nếu mà thiền sinh không có thực tập nghiêm chỉnh trong khi thiền hành thì nhìn đó đây, như vậy thì chánh niệm không bao giờ được thiết lập vững vàng và vô minh sẽ sanh khởi. Một giờ mà thiền sinh không ghi nhận thì có 3600 giây khoảnh khắc của vô minh. Và nếu nhiều giờ thì mình nhân cái số giờ lên với 3600 giây ấy thì sẽ thấy là cái số lượng của vô minh. Nếu một mảnh đất không được vuông sáng, cỏ hoang sẽ mọc đầy và côn trùng sẽ sinh sống, thì mảnh đất ấy sẽ vô dụng. Còn nếu mà mình chăm sóc mảnh đất rồi trồng rau, cây ăn trái thì mảnh đất sẽ hữu dụng. Còn nếu mình trồng những cái cây lớn nữa thì mảnh đất sẽ có nhiều bóng mát và mảnh đất rất là hữu dụng. Tương tự như vậy, nếu con người không biết sử dụng đời sống của mình thì cái cuộc đời nó không có giá trị. Nếu biết sử dụng đời sống của mình như thực tập thiền minh sát niệm xứ thì sẽ có cơ hội phát triển tuệ giác và đời sống vô cùng giá trị. Như một mảnh đất không dùng một cách có hiệu quả, thiền sinh không tập thiền thì cơ thể của mình trở thành vô dụng. Khi có một mảnh đất và biết cách sử dụng thì sở hữu chủ là một người biết tận dụng những gì mình có, và thiền sinh là người mà tận dụng được cái cơ thể của mình trong cái sự thực tập thiền minh sát. Khi thực tập thiền minh sát niệm xứ thì mình sẽ vun bồi được chánh niệm, tâm có sự ghê sợ tội lỗi và hổ thẹn tội lỗi, nên phát triển được tâm vô tham, vô sân, cùng với những cái tỉnh quan tâm, tức là những tâm đẹp đẽ khác. Tập một cách tinh tấn thì tuệ giác sẽ phát triển tâm thuần thục, có sức mạnh để đối kháng lại với những khó khăn trong cuộc đời, và nhờ thế cái kiếp sống của mình được trọn vẹn. Tập thiền minh sát niệm xứ thiền sinh nên có mục đích phát triển tuệ giác, như là tuệ giác phân biệt danh sắc, tuệ về tương quan nhân quả, hay tuệ thấu đạt là vô hiểu, vô thường, khổ và vô ngã. Khi mà thiền sinh đạt đến cái tuệ giác thấu đạt, hiểu được ba cái đặc tính phổ thông của mọi hiện tượng danh sắc là vô thường, khổ và vô ngã, thì thiền sinh đã bước vào lĩnh vực của tuệ giác minh sát. Khi mà tuệ giác minh sát chín mùi thì thiền sinh đạt được cái đạo tâm và chứng ngộ niết bàn và thành tựu chánh trí. Để được như vậy, thiền sinh nên nuôi dưỡng tâm của mình qua sự giữ giới cho trọn vẹn, nghe pháp, thảo luận về giáo pháp và cách hành thiền, tập cái thiền chỉ hay thiền vắng lặng và thiền minh sát. Như vậy có 5 yếu tố để mà thiền sinh theo đó nuôi dưỡng tâm mình cho vững mạnh. Và để hiểu cách nuôi dưỡng tâm hay là vun bồi tâm linh thì chú giải đưa một cái ví dụ về việc trồng cây xoài. Người mà giữ vườn trồng cây xoài thì sẽ làm cái hàng rào bảo vệ sau khi trồng cái cây xoài, để con người và thú không có đạp chết cây. Thì cũng tương tự như vậy, một thiền sinh hay là một con người nên có hành động qua thân và khẩu không bị chê trách. Và muốn được như vậy thì phải giữ giới, tối thiểu là ngũ giới và có thể giữ 8 giới. Do đó tương tự như cây xoài không được bảo vệ thì sẽ bị hư hại. Thì nếu mà không có giữ giới thì cái mình cũng bị hư hại. Đó là cách thứ nhất là giữ giới, được so sánh với làm hàng rào bảo vệ cây xoài. Cái thứ hai là nuôi dưỡng tâm mình bằng nghe pháp, thì cũng được so sánh với việc tưới nước cho cây xoài. Việc tưới nước phải vừa đủ để đất không khô và không ngập nước mà cây bị chết. Thì lắng nghe giáo pháp cùng với cái chỉ dẫn hành thiền, ngồi thiền kinh hành, thì khi mà cố gắng lắng nghe chỉ dẫn hành thiền và theo đó mà nghiêm chỉnh thực tập thêm. Sự lắng nghe giáo pháp không dài, không nên dài và cũng không nên ngắn. Và những cái lời mà pháp là những lời dạy của Đức Phật được gọi là kinh, tức là những cái mẫu mực để cho đời sống và tâm linh. Thì kinh được ví như những cái lằn kẻ thẳng trên sách vở để người học trò viết cho ngay thẳng. Nếu mà không có những cái lằn kẽ này thì mình sẽ viết trồi lên sụt xuống. Chỉ có một số ít người viết thẳng mà không cần hàng kẽ mà thôi. Lời dạy của Đức Phật đưa ra cho chúng ta cách để mà chúng ta một mẫu mực để chúng ta theo để hành động cho đúng. Nghe pháp khoảng 1 giờ là đủ. Và khi nghe pháp, thiền sinh nghe những cái lời dạy của Đức Phật cũng như cách thực hành thiền. Tóm lại thì những lời dạy của Đức Phật gọi là kinh. Và nếu mà mình theo và thực tập thì sẽ đem lại kinh nghiệm và sự hiểu biết trực tiếp. Không biết được đặc tính của đối tượng, cái sự mà không biết về đặc tính của đối tượng sẽ bị loại trừ bằng qua cái sự thực tập. Đọc sách về cách hành thiền hay giáo pháp chỉ là kiến thức và sách vở mà thôi. Còn nếu mà mình thực tập thì mình sẽ có một kinh nghiệm trực tiếp hay là mình có cái tuệ giác. Đó là nghe pháp thứ hai. Và thứ ba là thảo luận với thiền sư để thực tập cho đúng. Vô minh sẽ bị loại trừ qua cái sự thực tập đúng đắn. Cơ thể là nơi để thiền sinh thực tập để mà đạt được tuệ giác hay là những cái sự hiểu biết trực tiếp. Khi trình pháp, thiền sinh nên trình bày là mình có thể theo dõi đề mục một cách có hiệu quả và chính xác hay không. Về đề mục chính là sự phòng xẹp cũng như những đề mục nổi bật, đề mục phụ nổi bật khác trong khi hành thiền. Và mình cũng biết cách trình là nếu mà khi mà mình bị phóng tâm không theo dõi được đề mục chính thì chuyện gì xảy ra, mình làm cái gì và kinh nghiệm như thế nào thì mình cũng đều trình bày một cách rõ ràng hết. Khi trồng cây thì đất mà mềm thì rễ dễ đâm sâu và cây sẽ mọc vững mạnh. Thì để nuôi dưỡng tâm thì mình cần thảo luận với thiền sư và để nhờ đó mà thiền sư điều chỉnh lại cái cách thực tập không đúng hay không chính xác của mình. Do đó mà thiền sư và thiền sinh nên thảo luận về cách thực tập. Và ngày mai thì sư sẽ giảng chi tiết về những cái cách nuôi dưỡng còn lại của mình để trong cái sự vun bồi tâm linh. Và sư chấm dứt bài pháp ở đây. Hôm qua thì sư đã giảng cho quý vị nghe 2 loại chánh kiến. Thứ nhất là tuệ giác minh sát, và thứ hai là chánh trí. Sư cũng đã đề cập đến 5 cái yếu tố để một thiền sinh có thể vun bồi tâm linh qua sự thực tập của mình. Và nếu mà quý vị có 5 cái yếu tố này thì sự thực tập của quý vị sẽ được hoàn mãn. Và 5 yếu tố đó là: thứ nhất là nghe pháp, giữ giới; thứ hai là nghe pháp; thứ ba là thảo luận về giáo pháp; thứ tư là phát triển sự định tâm minh sát; và thứ năm là các tuệ giác minh sát. Thì hôm nay sư tiếp tục nói về những cái đề tài này. Về 2 loại chánh kiến thì chánh kiến thứ nhất đó là tuệ giác minh sát. Đây là những cái kinh nghiệm trực tiếp mà quý vị có được trong khi thực tập thiền minh sát. Quý vị ghi nhận đối tượng ngay khi chúng vừa sanh khởi một cách chính xác, khăng khít đề mục, thì quý vị sẽ khám phá được cái đặc tính thật sự, cái đặc tính chung thật sự của đối tượng, đó là vô thường, khổ và vô ngã. Và khi mà quý vị phát triển được ba cái đặc tính chung này của các hiện tượng thì là quý vị đã có cái tuệ minh sát.